Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 92 của bộ truyện Linh Khuyết. Tập này được mang tên là Thu Liễm Lôi Đình. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Thì ở tập trước, Ninh Khuyết hình như là hắn dựa vào cái kiến thức kiếp trước á, rồi nhờ Lục Sư Huynh và Nhị Sư Huynh chế tạo ra một cái vũ khí giống như là lựu đạn vậy. Sau khi được kích hoạt thì Nhị Sư Huynh đánh giá nó là còn mạnh hơn thập tam kiếm trước đây nữa. Nhưng mà cũng giống như trước vậy, cái này chỉ phù hợp với người của hạo nhiên khí như Ninh Khuyết sử dụng mà thôi. Đến cái đại sư huynh cũng đánh giá vậy nữa. Sau đó thì mọi người mới tản đi, Ninh Khuyết cũng rời đi. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước, khi mà các sư huynh đang tụ tập xem xong cái việc mà cái lựu đạn của Ninh Khuyết tạo ra đó, thì mọi người mới rời đi, Ninh Khuyết cũng rời đi. Thì lúc này Ninh Khuyết mới đứng lặng bên suối suy nghĩ một lát cũng rời đi đó. Rồi đến một cái chỗ trên bãi cỏ, tiểu thư đồng của Nhị sư huynh đang cho bầy sói, ngựa, ngỗng và con bò già ăn. Việc ăn uống sinh hoạt của mọi người phía sau núi đều do tiểu thư đồng này phụ trách. Trước đây Ninh Khuyết thường lấy hoàng tinh và các loại thực vật quý hiếm từ chỗ Lục sư huynh để cho đại hắc mã ăn. Giờ mới biết hóa ra đó là do thập nhất sư huynh thường xuyên đào được khi đi nếm thử bách thảo và bách hoa. Mỗi lần nghĩ đến đãi ngộ ăn uống của đám vật nuôi này, hắn lại không khỏi hâm mộ xen lẫn ghen tị. Hắn trò chuyện vài câu với tiểu thư đồng, hỏi thăm lịch trình buổi chiều của Nhị sư huynh. Sau khi chắc chắn là Nhị sư huynh sẽ không xuất hiện ở đình giữa hồ, Ninh Khuyết cùng con đại hắc mã đang mang vẻ mặt u oán đùa giỡn một trận, rồi chạy nhảy lung tung trên bãi cỏ một hồi mới lén lút đi tới đình giữa hồ. Thất sư tỷ đang ngồi ở trong đình cúi đầu thiêu hoa, ánh hồ quang xuyên qua khung thiêu chiếu trên mặt của nàng trông vô cùng thanh tú. Ninh Khuyết ngồi xuống bên cạnh cười hì hì. Sư tỷ nè, vị sư huynh không có ở đây chỉ cần gì phải giữ kẻ vậy chứ, giả bộ thục nữ đoan trang vậy làm gì? Thất sư tỷ ngẩng đầu lườm hắn một cái. Ta giả bộ bao giờ? Ninh Khuyết mới trêu chọc. Lúc nãy ở bên bờ suối vang lên tiếng ngủ lớn vậy, tỷ không nghe thấy hả? Đệ tưởng ta giống mấy kẻ đọc sách kia sao, muốn điếc là điếc được hay sao chứ? Vậy tại sao tỷ không đi xem náo nhiệt vậy? Ta không thích xem náo nhiệt. Đó, nhìn xem, lại giả bộ nữa rồi. Đệ nói lại lần nữa xem. Ý là ta trước đây mỗi lần khi có chuyện náo nhiệt xảy ra, sư tỷ luôn là người đến sớm nhất mà. Đúng là một vị sư tỷ nhiệt tình và tốt bụng nữa. Cũng không biết đệ lại bày trò cái quái gở gì nữa, ta chẳng thèm xem, lo mà trong cái đình này cho tốt thôi. Đình giữa hồ này lần trước bị phá hủy chính là do phù tiễn của Ninh Khuyết gây ra. Ninh Khuyết mới nói. Mày nhắc mới nhớ nha, gần đây ta mới kiếm được một thứ rất thú vị đó. Thất sư tỷ thiêu hoa đến mỏi mắt, lại đang chán nản vì phải ngồi yên một chỗ, nghe như vậy liền sáng mắt lên. Là cái gì vậy? Đào được từ chợ đồ cũ sao? Đình Khuyết lắc đầu, lấy từ trong lồng ra cái bản vẽ nhà cửa ven hồ Nhãn Minh, đặt lên khung thiêu của nàng. Mấy ngày trước, đệ mới mua một cái khoảnh đất lớn ở đó đó. Thất sư tỷ nhìn những đường nét trên bản vẽ, nhận xét. Nhà ven hồ, quả thực không tệ. Hồ này chính là một điểm rỗng ở phía tả của kinh thần trận đó. Thất sư tỷ hơi sững người, ngẩng đầu nhìn hắn nhưng mà không nói gì. Đình Khuyết chỉ vào bản vẽ hồ Nhãn Minh. Để muốn mượn điểm rỗng này của kinh thần trận để bố trí một đạo trận pháp trong dãy nhà giang hồ. Nhưng mà sư tỷ cũng biết rồi, để về cái phương diện này vốn dĩ rất ngu dốt á. Lần trước bảo đệ đi cắm mấy cái trận kỳ mà đệ còn cắm xiên cắm dẹo nữa. Thực sự mà nói, đệ không phải là ngu dốt bình thường thôi đâu. Thức sư tỷ đính chính, Đình Khuyết mới hỏi. Sư tỷ có hứng thú không vậy? Ánh mắt thức sư tỷ càng lúc càng sáng, đang bị bản vẽ thu hút đến mức chẳng buồn nhìn hắn, đáp: Bày trận đương nhiên thú vị hơn thiêu hoa nhiều rồi. Ninh Khuyết mới hơi lo lắng xoa tay: 100 ngày có thể hoàn thành được không vậy? Để muốn bố trí loại trận gì, giết người hay phòng thủ? Có loại trận pháp nào có thể truyền niệm lực của ta đến mọi ngóc ngách giang hồ không vậy? Chuyện đó đơn giản thôi, 10 ngày là xong. Ninh Khuyết không thấy Trần Bì Bì và Đường Tiểu Đường ở phía hậu sân thư viện, trong lòng không khỏi có chút tò mò. Khi rời núi đi qua gác sách cũ, hắn lên lầu tìm đọc vài bộ sách, bắt gặp bóng dáng của Tam sư tỷ Dư Liên bên cửa sổ phía đông. Hắn tiến lại hành lễ, không ngờ ngay cả nàng cũng không biết Đường Tiểu Đường đã đi đâu. Chẳng lẽ Trần Bì Bì thực sự đang hẹn hò với Đường Tiểu Đường sao? Hắn mỉm cười nghĩ bụng, nhưng rồi vẻ mặt bỗng trở nên ngưng trọng. Có những chuyện chỉ thuộc về riêng mỗi người, lo lắng cũng vô ích mà thôi. Dư Liêm đặt cây bút thiêu xuống, ngẩng đầu nhìn hắn. Cũng giống như chuyện của đệ vậy, mãi mãi chỉ có thể là chuyện của đệ thôi, chỉ có đệ mới có thể tự mình giải quyết thôi. Lúc này đã là cuối xuân, nắng rực rỡ bên ngoài cửa sổ phía đông đã được những tán cây xanh lộc bước, làn gió thổi vào chỉ hơi ấm chứ không nóng. Trong rừng cây ven bờ nước xa xa đã mơ hồ vang lên tiếng ve kêu. Ninh Khuyết hiểu ý tứ trong lời nói của sư tỷ, nhìn khuôn mặt thanh tú trẻ trung nhưng đôi mắt lại đầy vẻ thanh thục và tĩnh lặng của nàng. Hắn đột nhiên cảm thấy mình dường như đã quên mất một chuyện rất quan trọng có liên quan đến sư tỷ rồi. Gió mùa hạ cuối cùng cũng thổi từ biển vào sâu trong đại lục. Tây Lăng Thần Quốc nằm ở phía tây nam đại đường, gần biển hơn, nên mùa hạ ở đây cũng đến sớm hơn một chút. Những cơn mưa dồi dào cùng không khí ấm áp khiến cho cây cỏ trên đào sơn sinh trưởng mạnh mẽ. Giữa những vách núi trắng muốt như ngọc, không biết đã mọc lên bao nhiêu mảng xanh biếc ôm lấy những tòa đạo điện san sát nhau, khiến không gian trang nghiêm nơi đây thêm phần thanh mỹ. Tại một góc của vách núi thứ ba có một gian nhà đá. So với sự xum xuê xung quanh, gian nhà đá này trông vô cùng đơn giản, tẻ nhạt, thậm chí có chút hiu quạnh vì hiếm dấu chân người. Gian nhà không hoàn toàn khép kín, mặt hướng ra phía vực thẳm, được đục hàng chục lỗ nhỏ để ánh sáng xuyên qua. Tuy không phải là cửa sổ, nhưng ít nhất cũng mang lại chút ánh quang minh. Phía dưới những cái lỗ sáng đó là một chiếc bàn thư. Diệp Hồng Ngư ngồi trên bàn, lặng lẽ nhìn tờ giấy trên đó, vẻ mặt nàng vô cùng chuyên chú, dường như mỗi tâm trí đều bị tờ giấy ấy thu hút. Trong mắt không còn vật gì khác cả, đó là một bức thư đến từ kiếm cát của Nam Tấn. Trên giấy vẽ một thanh kiếm với những đường nét thô sơ, vụn về. Nàng đã ngồi trong nhà đá nhìn bức vẽ này suốt mấy ngày qua, không hề ra khỏi cửa. Cơm nước đều do nô bộc của Tại Quý Ti mang tới, nàng không biết bên ngoài vách núi hoa đã nở cỏ đã xanh, không bận tâm đến sự chuyển giao từ xuân sang hạ, càng chẳng mảy may để ý đến sự thay đổi thái độ của mọi người trong thượng điện đối với mình. Một đêm sau khi vào hạ, có người tìm đến ngoài nhà đá, cánh cửa chậm rãi đẩy ra, lộ ra khuôn mặt trông có vẻ kính cẩn của Trừng Bát Xích. Trừng Bát Xích nhìn nữ tử mặc đạo bào xanh đang ngồi trên bàn thư, tham lam ngắm nhìn thân hình uyển chuyển ẩn hiện sau lớp vải, một lát sau mới cúi đầu nói: Thống lĩnh đại nhân đang đợi câu trả lời của ngài. Trừng Bát Xích vốn là quan viên của Tại Quốc Ti, từng là thống lĩnh kỵ binh thần điện. Vị thống lĩnh mà gã nhắc tới không phải là bản thân gã, mà là thống lĩnh thần vệ có địa vị đặc thù, là Khắc Địch. Nghe lời này, Diệp Hồng Ngư không có phản ứng gì, vẫn bình tĩnh lật xem quyển sách trước mặt. Bức thư vẽ kiếm kia đã được nàng kẹp vào trong sách. Thấy thái độ lạnh lùng của nàng, Trừng Bát Xích cũng không ngạc nhiên. Gã khẽ nhếch môi cười nhạo rồi nói tiếp: Thống lĩnh đại nhân đã quỳ suốt một đêm trước tọa của trưởng giáo rồi. Ngón tay thon dài đang lật sách của Diệp Hồng Ngư khẽ khựng lại, ánh mắt nhìn vào trang sách càng thêm đạm mạc. Thống lĩnh đại nhân đối với ngài thật lòng thật ý, ngay cả trưởng giáo đại nhân cũng cảm nhận được điều đó nữa. Thống lĩnh đại nhân bảo ta nhắn lại với ngài, hy vọng ngài cũng có thể thấu hiểu cho tâm ý của người. Trừng Bát Xích không nói gì thêm nữa. Trong mắt của gã, ngay cả trưởng giáo cũng đã mặc nhận chuyện này, thì một đạo sĩ đã bị phế như nàng lấy tư cách gì mà khước từ đây? Diệp Hồng Ngư không khước từ, cũng không nói cần thời gian suy nghĩ như lần trước. Nàng không quay đầu nhìn Trừng Bát Xích, cũng không dùng ánh mắt lạnh lẽo đầy phẫn nộ để ngưng tụ thành kiếm ý gì, mà nàng chỉ im lặng. Nàng im lặng nhìn quyển sách trên bàn, rồi tiếp tục lật về phía sau, dừng lại ở trang có kẻ bức thư. Nhìn thanh kiếm siêu vẹo trên giấy, nàng hừ hững nói: Hóa ra có được ngươi rồi, thời gian vẫn không kịp mà. Trừng Bát Xích nghe không rõ ràng nàng đang nói cái gì. Diệp Hồng Ngư lấy bức thư ra, xoẹt một tiếng xé mở. xé vụn tờ giấy mà dùng những ngón tay linh hoạt cẩn thận xé theo những cái đường mực vụn về kia. Một lát sau, một thanh kiếm bằng giấy nhỏ xíu, mỏng manh và méo mó xuất hiện giữa ngón tay nàng. Ngươi nhìn xem đây là cái gì? Diệp Hồng Ngư cầm thanh kiếm giấy hỏi Trần Bác Xích. Trần Bác Xích nhíu mày nhìn mảnh giấy không hiểu gì cả. Diệp Hồng Ngư mới lạnh lùng. Ngay cả cái này cũng không hiểu, hèn chi ngươi mãi mãi là kẻ mù. Dứt lời, nàng xoay cổ tay phải, đâm thanh kiếm giấy về phía mi tâm của Trần Bác Xích. Trần Bác Xích từng là thống lĩnh kỵ binh có tu vi động huyền thượng cảnh. Năm xưa khi Diệp Hồng Ngư còn ở thời kỳ đỉnh cao, gã chỉ hơi kém nàng một chút. Nay cảnh giới của Diệp Hồng Ngư đã rớt xuống động huyền hạ cảnh, thậm chí có khả năng rơi xuống bất hoạt, không còn là đạo sĩ lừng lẫy năm nào. Gã làm sao phải sợ, nhìn thanh kiếm giấy đâm tới, Trần Bác Xích vừa kinh ngạc vừa giận dữ, môi nở nụ cười dễ cợt. Trong mắt của gã, thanh kiếm giấy dài chưa đầy một cái lóng tay này thật nực cười tới cực điểm. Gã thầm nghĩ, nàng tha chết chứ không chịu khuất phục sao, vậy thì cứ chờ mà bị nhục nhã đi thôi. Nhưng ngay sau đó, nụ cười dễ cợt trên mặt của gã đông cứng lại, bởi vì gã cảm nhận rõ ràng một luồng hơi thở mênh mông bao la vạn dặm dâng trào từ mảnh giấy mỏng manh kia, trùng chớp mắt bao trùm lấy cơ thể của gã. Đó là kiếm ý cuồn cuộn không dứt. Trần Bác Xích cảm thấy như có một dòng nước vàng đục ngầu ập vào trong mặt, như thấy con sông lớn ngăn cách Nam Tấn và Đại Hạ Quốc rời khỏi mặt đất, quật thẳng vào mắt của mình. Gã hoảng sợ vạn phần, đạo tâm nhất thời lạnh toát. Lúc này gã mới hiểu, thanh kiếm giấy này không hề nực cười, kẻ nực cười chính là gã. Gã co rút đồng tử muốn tự cứu mình, nhưng kiếm ý trên mảnh giấy mỏng đã phủ xuống mi mắt của gã rồi. Xoèn xoẹt, hai tiếng động rất khẽ vang lên. Trên mắt của Trần Bác Xích xuất hiện hai vệt máu nhỏ li ti, hai vệt máu rạch ngang qua tròng đen và tròng trắng. Ngay sau đó, máu tươi cùng dịch mắt tuôn ra. Nỗi đau đớn và bóng tối bủa vây ý thức của Trần Bác Xích. À, đây là kiếm gì? Gã ôm lấy đôi mắt ngã nhào xuống đất, quằn quại trong đau đớn, phát ra những tiếng gào thét tuyệt vọng như thú dữ bị thương. Diệp Hồng Ngư đứng dậy, cởi giải thắt lưng của đạo bào xanh, mở lớp áo lót sát thân, cẩn thận đặt thanh kiếm giấy áp vào làn da mềm mại. Cảm nhận hơi lạnh từ mảnh giấy này, tâm tình nàng bỗng trở nên vô cùng tĩnh lặng. Nàng nhìn Trần Bác Xích đang quằn quại dưới chân, nhẹ giọng nói. Ta biết ngươi rất thích nhìn cơ thể của ta, hiện giờ y phục của ta đã cởi ra rồi đây. Đáng tiếc là ngươi không bao giờ nhìn thấy được nữa rồi. Trong đêm khuya đầu hạ đó, cựu thống lĩnh kỵ binh thần điện Trần Bác Xích bị ám hại đến mù lòa. Đạo sĩ Diệp Hồng Ngư, người từng là niềm tự hào của thần điện, sau đó bị lãng quên, nhục mạ và tổn thương, đã lặng lẽ rời khỏi Đào Sơn dưới sự che chở của bóng đêm. Từ đó không ai biết nàng đi đâu. Vài ngày sau, sứ đoàn của thần điện đi đại đường đã trở về Tây Lăng. Theo tính toán bình thường, họ lẽ ra phải về sớm hơn vài ngày, nhưng mà không hiểu vì lý do gì sứ đoàn đã ghé thăm Nam Tấn một chuyến nên mới chậm trễ. Đoàn xe lững thững đi trên con đường núi quanh co của Tây Lăng thần điện. Các chấp sự và quan viên trong sứ đoàn đều nhận thấy bộ không khí ở thần điện hôm nay có chút khác thường. Chiếc xe ngựa màu đen thêu kim chỉ quý phái đi tới đâu, mọi người đều dạt sang hai bên, kính cẩn quỳ xuống hành lễ. Chỉ là trong ánh mắt họ, ngoài sự kính sợ còn có thêm điều gì đó khác lạ. Trình Lập Tuyết, tỳ tọa của Thiên Vũ Ti, vén rèm xe nhìn những người đang quỳ bên đường, thấy vẻ lo âu hiện rõ trên mặt họ. Chân mày của ông ta nhíu lại. Chẳng lẽ thực sự đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Gã lẩm bẩm rồi quay người lại, nhìn về phía Thiên Vũ thần tọa đang nhắm mắt dưỡng thần trong xe, cung kính xin chỉ thị. Để ta đi thử xem. Thiên Vũ đại thần quan im lặng không đáp. Khi đoàn xe đi tới giữa các đạo điện bên vách núi, chỉ còn cách Thiên Vũ thần điện một đoạn, Trình Lập Tuyết bước xuống xe, nhìn về phía kỵ binh thần điện đang tập kết phía trước, sắc mặt trở nên âm trầm. Trình Lập Tuyết đi tới trước đám kỵ binh, họ đồng loạt hành lễ, nhưng vì đã mặc giáp trên người nên không ai xuống ngựa. Ông ta nhìn Trần Bác Xích với đôi mắt quấn băng vải, vẫn thấy khuôn mặt gã tràn đầy vẻ oán độc, bèn nhíu mày hỏi. Có chuyện gì vậy? Trần Bác Xích nghiến răng mà nói. Diệp Hồng Ngư phản bội Đại Quyết Ti, phản bội thần điện, thuộc hạ phụng mệnh là thống lĩnh, tập kết kỵ binh chuẩn bị truy nã và giết chết à? Diệp Hồng Ngư phản bội thần điện sao? Trình Lập Tuyết khẽ nhíu mày, mái tóc trắng như tuyết càng thêm lạnh lẽo. Từ khi Thiên Vũ thần tọa tiên đoán Đại Quyết Ti sẽ có đại sự, ông ta đã luôn lo lắng rồi. Sứ đoàn cố ý ghé qua kiếm cát ở Nam Tấn cũng là vì chuyện này, nhưng mà không ngờ cuối cùng chuyện vẫn xảy ra. Ông ta nhìn Trần Bác Xích trầm giọng hỏi. Tại giới chức thống lĩnh kỵ binh của ngươi đã bị tước từ năm ngoái trên hoang nguyên rồi, khi nào thì được phục chức vậy chứ? Mới vài ngày trước thôi. La Khắc Định là thống lĩnh thần vệ, từ khi nào có quyền nhúng tay vào việc của Tài Quyết Ti vậy? Trình Lập Tuyết lạnh lùng nhìn gã. Ngươi là cấp dưới của Tài Quyết Ti mà dám vô lễ với đại ti tọa Diệp Hồng Ngư, chẳng phải là phạm thượng hay sao vậy? Trong thần điện, Trần Bát Xích vốn là quan viên Tài Quyết Ti nên căn bản không sợ ti tọa của Thiên Vũ Ti. Huống hồ gã vừa bị Diệp Hồng Ngư đâm mù hai mắt, lòng hưởng thụ dâng cao, chỉ muốn bắt nàng về Tây Lăng để dùng cực hình làm nhục, nên chẳng thèm đếm xỉa đến thái độ của Trình Lập Tuyết. Gã lạnh giọng đáp. Đây cũng là ý của Tài Quyết Thần Tọa. Trình Lập Tuyết im lặng. Nếu đây thực sự là ý chỉ của Tài Quyết Đại Thần Quan, ông ta cũng không thể phản đối. Ngay lúc đó, chiếc xe ngựa quý phái kia chậm rãi tiến lại gần. Một giọng nói già nua từ trong xe truyền ra. Tài Quyết Ti không đại diện cho thần điện. Bên ngoài xe ngựa của Thiên Vũ Thần Tọa, những kỵ binh thần điện kiêu ngạo nhất lúc này không ai dám ngồi trên lưng ngựa nữa. Trước mặt thần tọa, không có đạo lý mặc giáp không cần hành lễ đầy đủ. Họ vội vàng xuống ngựa quỳ sụp trước xe, sắc mặt Trần Bát Xích trở nên vô cùng khó coi. Dưới sự giúp đỡ của người hầu, gã cũng chậm rãi quỳ xuống. Diệp Hồng Ngư rời khỏi Tài Quyết Ti không có nghĩa là nàng phản bội thần điện. Rời đi không phải là phản bội. Một tiếng thở dài vang lên từ trong xe ngựa. Trình Lập Tuyết cảm nhận được tâm tình uể oải và thương cảm của Thiên Vũ Thần Tọa, khiến tâm trạng ông ta cũng trở nên nặng nề. Mái tóc trắng như tuyết bay phất phơ. Ông ta lạnh lùng nhìn Trần Bát Xích đang quỳ, quát: "Tự đi nhận tội đi." Trần Bát Xích ngẩng đầu lên hướng về phía Trình Lập Tuyết. Nếu không phải đôi mắt quấn băng vải, hẳn mọi người đã thấy ánh mắt oán độc tột cùng của gã. Năm ngoái ở Vương Định trên Hoang Nguyên, chính Trình Lập Tuyết đã bắt gã chịu hình phạt roi gai đau đớn. Này mắt gã đã mù, rõ ràng là Diệp Hồng Ngư phản bội thần điện, tại sao gã phải chịu phạt chứ? Gió núi đầu hạ thổi qua vách núi, làm tung tấm màn xe ngựa, để lộ ra một bàn tay già nua đang gõ nhẹ lên khung cửa sổ. Đó là tay của Thiên Vũ Thần Tọa. Đám kỵ binh và chấp sự xung quanh đều cúi đầu, không ai dám nhìn vào bàn tay đó dù chỉ một giây. Trần Bát Xích vì không nhìn thấy nên vẫn giữ vẻ mặt oán độc, thậm chí định mở miệng phân trần. Bàn tay già nua chậm rãi gõ nhẹ, một luồng khí tức nhàn nhạt bao trùm lấy quảng trường. Mọi người quanh xe ngựa nghe thấy tiếng gõ nhẹ nhàng đó, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác sợ hãi quỷ dị. Có người nhìn thấy gương mặt của Trần Bát Xích lúc này kinh hãi đến suýt nữa ngã nhào, nhưng mà Trần Bát Xích lại không cảm thấy gì cả, cũng không nhìn thấy gì, nên vẫn giữ vẻ oán độc, định tiến lên giải thích. Nhưng khi gã vừa há miệng lại không thốt ra được lời nào. Gã đưa tay sờ lên miệng, thấy giữa các ngón tay là một thứ gì đó ấm ấm và nhầy nhụa. Gã chợt nhận ra trong miệng có vị ngọt lợ. Khi hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, vẻ oán độc trên mặt gã lập tức biến thành sự kinh hoàng và tuyệt vọng tột độ. Lưỡi của gã đã không còn nữa, trong miệng chỉ còn lại máu và những mẩu thịt vụn. Nhìn máu tươi không ngừng trào ra từ miệng của Trần Bát Xích, mọi người xung quanh hoảng sợ vô cùng. Vài tiếng kinh hô vang lên, mấy tên kỵ binh theo bản năng định tiến tới nhưng mà sực tỉnh lại. Đây chính là sự trừng phạt của vị thần tỏa trong xe, nên run rẩy dừng bước. Trong xe lại vang lên giọng nói của Thiên Vũ Đại Thần Quan: "Đã không nên nói chuyện thì đừng nói nữa vậy. Nếu đã muốn thay người khác truyền lời, vậy sau này đừng bao giờ mở miệng nữa." Chiếc xe ngựa quý phái sau khi xử lý xong vụ việc kỵ binh liền tiếp tục hướng về phía bốn tòa đạo điện vĩ đại nhất trên đỉnh Đào Sơn, không hề chậm trễ. Trong khoang xe u tối, Thiên Vũ Đại Thần Quan lặng lẽ nhìn phong cảnh đầu hạ ngoài vách núi. Im lặng một lúc lâu, rồi đột ngột mở miệng. "Chuyện của Tài Quyết Ti, bốn tòa vốn không muốn quản, cũng không nên quản làm gì. Nhưng hiện giờ xem ra không quản là không được rồi. Vậy đành phải nhúng tay vào một lần vậy." Trình Lập Tuyết vẫn giữ im lặng, nhìn gương mặt già nua mệt mỏi của thần tọa, trong lòng bỗng nảy sinh cảm giác phản cảm mãnh liệt đối với cái vị đại nhân vật đang ngồi trên chiếc mặt ngọc thần tọa kia. Các xe ngựa của sứ đoàn đã giải tán hết, chỉ còn lại chiếc xe đen thiêu kim của Thiên Vũ Thần Tọa chậm rãi leo lên đỉnh núi, dừng lại trước tòa thần điện màu đen trang nghiêm. Chiếc xe trông nhỏ bé và cô độc trước tòa thần điện khổng lồ đó. Nhưng bất kỳ ai mà nhìn thấy nó, kể cả các chấp sự của tòa thần điện này, đều tỏ ra kính sợ. Họ kính sợ vì thần tỏa trong xe, vì kinh ngạc vì Thiên Vũ Thần Tọa lại xuất hiện trước cửa Tài Quyết thần điện. Phải biết rằng suốt bao nhiêu năm qua, ba vị đại thần quan có địa vị tôn quý nhất tuyệt đối không bao giờ bước chân vào thần điện của nhau. Đó là sự tôn trọng và cũng là niềm kiêu hãnh của họ. Mọi người quỳ rạp trước bậc thềm đá, bên những cột trụ lớn, thấp thỏm nhìn chiếc xe ngựa, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thiên Vũ Đại Thần Quan bước ra khỏi xe, ngài trông rất già và gầy gò, nhưng khi bước vào Tài Quyết Thần Điện, bóng dáng ngài dường như cao lớn hẳn lên, tưởng như chạm đến tận mái vòm cao vút của tòa điện. Ngài bước qua sàn đá, mọi người trong Tài Quyết Ti đều quỳ lạy đón chào. Dù sự hiện diện của Thiên Vũ Thần Tọa mang ý nghĩa gì đó với Tài Quyết Ti, dù là nhục nhã hay khiêu khích, thì ngoại trừ Tài Quyết Đại Thần Quan, không ai có tư cách thể hiện cảm xúc. Thiên Vũ Đại Thần Quan đi vào đại điện, đứng ở giữa không gian trống trải, tẻ nhạt và khắc nghiệt, nhìn về phía bức rèm che đằng xa thì dừng bước. Ngài tới đây để nói chuyện nên mới vào điện, nhưng nếu tiến thêm nữa, cái gã nóng tính ngồi sau bức rèm kia chắc chắn sẽ tưởng ngài tới để đánh nhau. Đại Thần Quan Tây Lăng cũng là người, mà là người thì ắt sẽ có cảm xúc. Thiên Vũ Đại Thần Quan nhìn bốn người phía sau bức rèm đằng xa, nói: "Ta đã đi Nam Thất một chuyến rồi, mang tro cốt của một người trở về." Bức rèm sâu ở trong điện không gió tự bay, mơ hồ lộ ra chiếc mặt ngọc thần tọa. Tài Quyết Đại Thần Quan chống cằm nhìn xuống, không nói lời nào. Thiên Vũ Đại Thần Quan lắc đầu: "Ngươi không nên làm chuyện đó." Sau bức rèm, giọng nói lạnh lùng vang lên: "Thì đã sao chứ, Duy Hậu Thiên trên thần tọa, chẳng lẽ bổn tọa làm việc gì còn phải nhìn sắc mặt Liễu Bạch ra sao hả?" Thiên Vũ Đại Thần Quan im lặng một lúc lâu rồi mới đáp: "Hồi trước khi Quang Minh sư huynh rời đi, ngươi không cần nhìn sắc mặt ai. Nhưng sau khi huynh ấy đi rồi, ngươi chỉ có thể ngồi trên thần tọa mà thôi. Đầu của ngươi vốn chỉ đã cúi xuống rồi." Việc Quang Minh Đại Thần Quan trốn thoát khỏi U Cát đã gây ra chấn động lớn cho Tây Lăng Thần Điện. Chỉ một số ít người biết rằng, khi bỏ trốn, vị lão nhân được mệnh danh là Quang Minh Thần Tọa mạnh nhất trăm năm qua đã đánh sập cái chiếc lồng chim cấu thành từ bản mệnh thần lực của Tài Quyết Đại Thần Quan. Nhưng gần như không ai biết, cuộc tẩu thoát đó đã gây ra thương tổn cực lớn cho Tài Quyết Đại Thần Quan, khiến ngài đến nay vẫn không thể rời khỏi mặt ngọc thần tọa. Thiên Vũ Đại Thần Quan tự nhiên biết rõ điều đó nên ngài mới nói như vậy. Tài Quyết Đại Thần Quan ngồi trên chiếc thần tọa trông như được kết từ máu của vạn người, tay chống cằm như đang suy tư. Nhưng cái đầu vốn ngạo nghễ của ngài hiện giờ quả thực là đang hơi cúi xuống. Ngài chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt u tối đầy vẻ bạo ngược nhìn về phía Thiên Vũ Đại Thần Quan đứng ngoài bức rèm đằng xa, gằn giọng: "Đầu của bổn tọa có thể ngẩng lên bất cứ lúc nào." Bên trong tòa đạo điện màu đen rộng lớn, cuồng phong đột nhiên nổi lên. Mọi người ở Tây Lăng Thần Điện không biết chuyện gì đã xảy ra trong Tài Quyết Thần Điện, không biết Thiên Vũ Đại Thần Quan đã nói cái gì hay làm gì với Tài Quyết Đại Thần Quan. Họ chỉ nghe thấy tiếng gió, một luồng gió bạo liệt còn kinh khủng hơn cả bão tố ở bờ biển phía đông Túng Quốc, tựa như tiếng gầm thét của ngàn vạn người khổng lồ. Cuồng phong cuốn từ trong điện ra, thổi những mảnh vụn trên bậc thềm đá, đập vào cột trụ kêu lạch cạch. Mọi người hoảng sợ quỳ rạp xuống đất, nhưng không cách nào giữ vững thân hình. Không biết qua bao lâu, tiếng gió liệm dần rồi tắt hẳn. Thiên Vũ Đại Thần Quan bước ra khỏi Tài Quyết Thần Điện, dáng người vẫn vững chãi, vẻ mặt vẫn bình thản, chỉ có những nếp nhăn nơi khóe mắt dường như hằn sâu thêm vài phần. Mọi người kính sợ nhìn ngài bước xuống bậc thềm, nhưng thấy ngài không lên xe ngựa mà lại đi về phía tòa đạo điện màu trắng thánh khiết nhất trên đỉnh Đào Sơn, trong lòng càng thêm kinh hãi và đoán già đoán non. Thiên Vũ Đại Thần Quan rời khỏi Tài Quyết Thần Điện, không quay về thần điện của mình mà đi thẳng tới nơi uy nghiêm vô thượng của Hạo Thiên Đạo Môn trên thế gian. Tòa đạo điện màu trắng cao nhất và thánh khiết nhất này thuộc về trưởng giáo của Tây Lăng Thần Điện. Mọi người không biết tại sao Thiên Vũ Thần Tọa lại vừa gặp Tài Quyết Thần Tọa đã đi gặp trưởng giáo. Họ cũng không thể tận mắt thấy những gì diễn ra bên trong tòa điện trắng đó, chỉ nghe thấy vô số tiếng sấm nổ vang từ bên trong, chấn động cả Đào Sơn. Sâu trong tòa điện trắng có một bức màn sáng, bức màn đó được tạo nên từ Hạo Thiên Thần Huy thuần khiết nhất, mang theo uy áp và sức mạnh vô thượng. Có một bóng người in lên bức màn sáng thánh khiết đó, bóng dáng cực kỳ cao lớn, tưởng như là chân đạp đại địa, đầu đội thanh thiên, tách biệt hẳn với trời và đất. Mỗi lời bóng người đó thốt ra đều giống như một tiếng sấm, đó chính là kẻ thống trị cao nhất của Hạo Thiên Đạo Môn trên thế gian, trưởng giáo đại nhân. Thiên Vũ Đại Thần Quan hơi cúi mình hành lễ với cái bóng người khổng lồ trên màn sáng. Một giọng nói vang lên từ phía sau bức màn: "Thiên Vũ, ngươi nghĩ hơi nhiều rồi đó." Giọng nói tuy bình thản nhưng mà khi xuyên qua màn sáng lại làm rung động hàng vạn luồng hào quang, biến thành tiếng sấm rền giữa trời cao. Thiên Vũ Đại Thần Quan bình tĩnh mà đáp: "Đạo sư là tương lai của thần điện, vậy mà lũ ngu xuẩn kia lại ép nàng phải rời đi. Đó là điều ta không thể chấp nhận được. Trưởng giáo đại nhân là việc ngài giữ im lặng trong chuyện này, theo ta thấy cũng là một hành động ngu xuẩn đó. Việc một đại thần quan Tây Lăng dám trực tiếp mắng trưởng giáo đại nhân là ngu xuẩn là chuyện không tưởng. Nhưng điều không tưởng hơn nữa là bóng người khổng lồ sau màn sáng không hề nổi giận mà lại im lặng suy ngẫm rất lâu. Đạo sĩ không thể quay lại. Ta biết. Ngàn đã phế rồi. Có lẽ là vậy. Thần điện còn sức mạnh. Đàn chấn có thể là một sức mạnh mà. Thiên vũ đại thần quan lạnh lùng nói. Ta nhìn xa hơn các ngươi. Sau khi Quang Minh đại thần quan rời đi, trên đạo sơn này quả thực Thiên vũ đại thần quan là người có tầm nhìn xa và chính xác nhất. Điều này ngay cả cái bóng người khổng lồ trong vạn trượng hào quang kia cũng phải thừa nhận. Có lẽ người đúng. Tiếng sấm dần tan biến, Thiên vũ rời đi. Tang Tang là một tiểu thị nữ, nhưng Tang Tang không phải là một tiểu thị nữ bình thường. Nàng có trí nhớ kinh người, từ khi mới bắt đầu học đếm đã có thể dễ dàng ghi nhớ mọi con số từng thấy qua. Điều này có thể được kiểm chứng bởi toàn bộ quân dân ở Vị Thành. Nàng rất thông tuệ, điều này có thể do Trần Bì Bì, thiên tài được cả Hạo Thiên Đạo Môn và Thư Viện chứng nhận xác thực. Người đã vài lần phải chịu thua khi đối đáp tại đảo bút trai. Việc Tang Tang thường tỏ ra ngu ngốc hay là chất phác không phải là vì đầu óc nàng không tốt, mà theo lời Quynh Khuyết nàng chỉ là hơi lười biếng, chẳng muốn suy nghĩ nhiều chuyện mà thôi. Ninh Khuyết hiểu rõ những điểm đặc biệt của Tang Tang hơn bất kỳ ai, từ sự thông tuệ đến những năng lực khác người. Chỉ là trong mười mấy năm qua, hắn chưa từng để tâm suy nghĩ hay chạm vào những bí mật đó. Đó là sự lựa chọn mang tính bản năng của hắn, bởi hắn không thể hiểu nổi tại sao một cô bé gái mình nhặt được trong đống xác chết bên vệ đường ở quận Hà Bắc lại mang trong mình những bí mật như vậy, và hắn cảm thấy có chút sợ hãi mơ hồ. Cho đến khi Quang Minh Đại Thần Quang trốn khỏi Tây Lăng đến Trường An và nhận Tang Tang làm đồ đệ, khiến nàng trở thành ứng cử viên duy nhất cho vị trí Quang Minh Đại Thần Quang kế nhiệm, Ninh Khuyết mới hiểu rằng đây chính là dấu ấn của vận mệnh khắc lên người Tang Tang, là cơ duyên của nàng. Vận mệnh và bí mật đã phơi bày trước mắt, hắn không còn sợ hãi nữa mà chọn cách thừa nhận và tiếp nhận. Suốt nửa năm qua, Ninh Khuyết không hề né tránh mà bắt đầu bồi dưỡng, huấn luyện, hay nói đúng hơn là khai cuộc tiềm năng tu hành của Tang Tang. Hôm nay ven hồ Nhãn Minh, sấm chớp gầm vang, mưa đổ xối xả. Tang Tang đứng ở trên đỉnh núi bên vách đá, tay cầm chiếc ô đen lớn, nói rằng nàng cảm nhận được tất cả. Hai năm trước, trên đường từ Vị Thành đến Trường An, lão nhân Lữ Thanh Thần từng nói với Ninh Khuyết rằng phạm vi thiên địa nguyên khí mà một người tu hành cảm nhận được khi mới bắt đầu sẽ đại diện cho tư chất, thậm chí là báo hiệu tương lai, người đó có thể đi xa đến đâu trên con đường tu hành. Có người cảm nhận được một vạt áo, có người cảm nhận được một mặt hồ. Kiếm Thánh Liễu Bạch khi ngộ đạo đã cảm nhận được cả một dòng sông lớn. Ninh Khuyết thì cảm thấy một biển cả ấm áp, chỉ là hắn chưa bao giờ nói với ai cả. Vì ngay cả hắn cũng không tin tiềm năng của mình lại có thể vượt qua Liễu Bạch. Thực tế những gì xảy ra sau này cho thấy cảm nhận của hắn có chút sai lệch. Tang Tang nói cảm nhận được tất cả không có nghĩa là nàng mạnh hơn Liễu Bạch, mà mang một ý nghĩa khác, ý nghĩa mà chỉ nàng và Ninh Khuyết mới hiểu. Ngươi muốn thử lúc này sao? Tang Tang đưa chiếc ô đen lớn cho hắn. Ninh Khuyết đón lấy, lòng bàn tay chạm vào cán ô ướt đẫm nước mưa. Niệm lực chậm rãi tuôn ra từ thức hải, truyền qua lòng bàn tay vào cán ô, rồi lặng lẽ lan tỏa khắp mặt ô đầy dầu đen bóng. Nó xuyên qua màn mưa tầm tã, hướng về phía hồ Nhãn Minh dưới vách núi. Ninh Khuyết cũng cảm nhận được rất nhiều điều. Hắn cảm thấy mặt hồ đang xao động bất an như nước sôi dưới làn mưa dữ dội. Cảm thấy những lá sen trong đầm đang rung rinh như mặt trống dưới tiếng mưa lạch cạch. Cảm thấy lũ ếch đang sợ hãi nấp dưới lá sen. Và cảm thấy những chiếc bình sắt nhỏ giống như những hòn đá nằm sâu ở dưới lòng hồ. Ninh Khuyết ngẩng đầu nhìn trời. Chiếc ô đen nghiêng về phía sau khiến nước mưa lập tức làm ướt sũng người hắn. Trên bầu trời mây đen cuồn cuộn ép xuống, tầng tầng lớp lớp. Vô số hạt mưa trút xuống như hàng vạn con hắc xà đang điên cuồng cắn xé. Đột nhiên một tia chớp cực lớn và thẳng tắp quét ngang bầu trời thành Trường An từ hướng Tây Bắc, xé toạc màn mây đen rặt. Tiếng sấm nổ vang ngay lập tức trên mặt hồ Nhãn Minh. Không rõ là do uy lực của lôi điện hay do tác động nào khác, mặt hồ Nhãn Minh đột ngột dậy sóng, bọt nước tung tóe. Sen súng lay động kịch liệt như sắp gãy rời. Ninh Khuyết cúi nhìn mặt hồ nơi nước đang cuộn lên như suối phun, nhìn những mảnh lá sen và hoa vụn dạt vào bờ, rồi khẽ nói. Được rồi. Tang Tang lau nước mưa trên mặt, không nói lời nào. Sau tia chớp kinh hoàng đó, vầng trời dường như là thực sự nổi giận, chớp giật liên hồi, chiếu sáng thành Trường An đang chìm trong bóng tối bằng những luồng sáng tái nhợt. Tiếng sấm không hề dứt, nổ vang liên miên, khiến người dân ở trong thành không kịp thở. Trong tiếng sấm cuồng bạo, Ninh Quyết che ô nhìn về phía bờ bắc hồ Nhạn Minh, lẩm bẩm điều gì đó mà chỉ mình hắn nghe thấy. Hắn chỉ tay về những ngôi nhà bên bờ bắc. Bắt đầu từ trong viện, rồi hắn chỉ xuống mặt hồ đang sao động. Tiếp tục ở trong hồ. Cuối cùng hắn nhìn Tang Tang rồi nhìn xuống đỉnh núi Nhạn Minh ở dưới chân. Kết thúc tại đây. Tang Tang dựng lại chiếc ô đen lớn, nói: Không thể để hắn lên núi. Đình Khuyết trầm mặt một lát rồi đáp: Ta sẽ cố gắng hết sức. Nếu trong hồ vẫn không giết được hắn, không ngăn được hắn lên núi, vậy ta sẽ xuống núi thôi. Tang Tang mới hỏi: Nếu ngươi xuống núi ta biết làm sao đây? Ngươi cứ ở trên đỉnh núi nhìn ta. Ta có thể giúp ngươi. Ngươi nhất định sẽ giúp được ta mà. Nhưng đó là chuyện trước khi ta xuống núi kìa. Vậy ta tin rằng ngày hôm đó sẽ có rất nhiều người đến xem. Ví dụ như là nhị sư huynh, nên ngươi sẽ an toàn mà thôi. Đinh Khuyết nói xong liền rảo bước xuống núi. Cơn mưa hạ đến nhanh mà đi cũng gọn gàng. Khi họ xuống đến chân núi thì mưa đã tạnh hẳn rồi. Mưa tạnh, thuyền lại ra khơi. Ninh Khuyết một tay nhấc bổng chiếc thuyền nhỏ, nghiêng cho nước mưa chảy sạch, rồi đẩy thuyền ra mặt hồ đã phẳng lặng trở lại. Sau cơn mưa, không khí ở trên hồ vô cùng trong lành, cái nóng ôi ả bị quét sạch. Gió hồ không mang theo vị ngọt thanh của những cành sen vừa bị gãy. Thuyền nhỏ lướt vào một cái gốc đầm sen, nơi này cánh sen gãy nát, hoa sen tan tác, mặt hồ đục ngầu trông rất thi thảm. Lôi điện trên trời dù mạnh đến đâu cũng không thể gây ra cảnh tượng này. Trên những cái lá sen tàn tạ dập dềnh, thấp thoáng thấy những mảnh sắt vụn. Ninh Khuyết nhìn đầm sen tan nát, mỉm cười. Lưu đắc tàn hạ thính lôi thanh, có nghĩa là để lại sen tàn nghe tiếng sấm. Thổ Dương Thành nằm ở biên thụy đông bắc đại đường, tựa lưng vào Mân Sơn, giáp Hoàng Nguyên, nên ngay cả giữa hè cũng rất mát mẻ. Mùa hè mưa nhiều nhưng hiếm khi thấy tiếng sấm. Mưa nhiều không có nghĩa là nơi đây có thể xa hoa, đào hồ trồng sen như phương Nam được. Ở Thổ Dương Thành chỉ có phủ tướng quân mới có hồ sen, và rất ít người từng thấy sen tàn, nên chẳng ai ở biên thành này lại đi cảm khái trước cảnh đó như đám thi nhân văn sĩ. Thế nhưng khi người dân Thổ Dương Thành nhìn thấy toán tàn quân kỵ binh đại đường trên bãi cỏ ngoài thành, họ không khỏi kinh hãi đến mức không nói nên lời. Bao nhiêu năm qua, quân đội đại đường chưa từng chịu thiệt thòi lớn, và biên quân Đông Bắc dưới trướng đại tướng quân Hạ Hầu lại càng chưa từng thất bại. Tại sao kỵ binh ngoài thành lại trông thê thảm như tàn quân vậy chứ? Thực ra đây chỉ là một sự hiểu lầm không mấy dễ chịu. Kỵ binh đại đường ngoài thành không hề thua cái trận chiến Hoang Nguyên nào. Chỉ là họ đã rong ruổi ngàn dặm, áo giáp bám bụi đầy đất, người chưa mệt lử, và quan trọng nhất, trên mặt ai nấy đều lộ ra vẻ chết lặng. Bầu không khí suy sụp bao trùm cả đội ngũ. Nguyên nhân khiến các quân nhân đại đường trở nên như vậy chính là người đàn ông Hoang Nhân đang đứng giữa rừng núi đằng xa. Bộ da bào trên người gã đã rách nát không chịu nổi, máu hòa cùng bụi đất bôi lên lớp áo quần lấy trộm từ đâu đó, trông gã vô cùng tiều tụy, tưởng như là có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Nhưng chính người đàn ông mang trọng thương đó đã bám theo kỵ binh đại đường từ sâu trong Hoang Nguyên đến tận Thổ Dương Thành mà vẫn không hề gục ngã. Quân kỵ đại đường nhìn người đàn ông đằng xa với vẻ mặt chết lặng, trong mắt còn có chút kính sợ. Suốt những ngày qua, gã luôn bám theo họ, tìm mỗi sơ hở để ám sát đại tướng quân Hạ Hầu. Gã đã thử 17 lần, thất bại 17 lần, nhưng mà vẫn không bỏ cuộc. Quân kỵ đại đường không phải là muốn giết gã, chỉ là gã đã dùng sức mạnh và nghị lực phi thường để chứng minh rằng mình rất khó bị tiêu diệt, nhất là khi quân đường không muốn trả cái giá quá đắt, ngọc đá cùng tan. Truy sát và phản truy sát, đột kích và vây khốn, những chuyện đó liên tục xảy ra trong suốt hành trình dài đằng đẵng, rồi kết thúc trong im lặng. Gã không thể giết được Hạ Hầu, còn Hạ Hầu và đội thiết kỵ vô địch của gã cũng không thể giết được gã. Sau quá nhiều lần như vậy, tất cả kỵ binh đại đường, kể cả những tướng lĩnh kiêu ngạo nhất, khi đối mặt với người đàn ông trông như là kẻ ăn mày nhưng mà đầy quyền năng kia, đều cảm thấy chết lặng. Tiếng vó ngựa vang lên, toán kỵ binh cảnh giới giạt ra nhường đường. Hạ Hầu cưỡi ngựa tiến tới, nhìn đường ở trên bãi cỏ xa xa mà không chút biểu cảm. Trong thời gian qua, quân kỵ đại đường đã dùng mọi cách để dẫn dụ và tiêu diệt cường giả ma tông này. Vài lần suýt thành công nhưng gã vẫn thoát được. Và gã cũng đã vài lần tiếp cận được Hạ Hầu, buộc ông ta phải kịch chiến. Hạ Hầu không chiến đấu một mình, ông ta có vô số kỵ binh bảo vệ, nên trong những trận chiến kéo dài đó, đường luôn rơi vào thế hạ phong tuyệt đối. Đường hiện tại đã bị trọng thương, không còn phong thái của một cường giả ma tông, mà giống như một kẻ ăn xin thảm hại. Tuy nhiên gã vẫn chưa chết, gã vẫn kiên trì muốn lấy mạng Hạ Hầu. Hạ Hầu cũng bị thương không nhẹ, bộ giáp do thư viện đúc trên người ông ta cuối cùng đã bị thanh huyết sắc cự đao yêu dị trong tay Đường phá hủy hoàn toàn vào ngày hôm trước. Phía sau ta chính là Thủ Dương Thành. Hạ Hầu nhìn Đường hờ hững mà nói. Ngươi không có cơ hội đâu, ta đã nói là ngươi già rồi. Đường đáp. Hạ Hầu mới lạnh lùng. Ta cũng đã nói rồi, những lời đó đối với ta chẳng có ý nghĩa gì. Vấn đề là tâm của ngươi đã già rồi, từ khi ngươi quyết định quy lão, ngươi đã thực sự già rồi. Già nghĩa là yếu, nếu Thổ Dương Thành cách đây thêm trăm dặm nữa, ngươi nhất định sẽ chết dưới tay của ta thôi. Hạ Hầu im lặng, ông ta nhận ra đối phương nói phải. Nhưng ta có Thổ Dương Thành, ta có vô số thiết kỷ trung thành, còn ngươi chỉ có một mình. Đừng mới nói. Nếu năm xưa ngươi hiểu được chiến đấu cuối cùng cũng chỉ là chuyện của riêng mình, có lẽ ngươi đã không phạm nhiều sai lầm đến vậy và không già cỗi như bây giờ rồi. Giữa mùa hè, cỏ mục cao, chim ưng sải cánh. Trên người Đường với vô số vết thương, máu vẫn đang rỉ ra, nhỏ xuống cỏ và bắt đầu bốc hơi cháy xém. Hạ Hầu đưa nắm tay lên miệng ho khan, máu rỉ ra kẽ ngón tay. Trông ông ta giống như là một con ưng bị thương trên vách đá. Ưng cũng là một loài chim săn mồi mạnh mẽ. Chỉ có điều ưng có thể già đi, nhưng tinh thần thì không bao giờ. Ngàn năm trước, người Hoang là chủ nhân của đại thảo nguyên phương Bắc. Cho đến tận ngày nay, phiến thảo nguyên này vẫn được gọi là cánh đồng hoang vu. Trên thảo nguyên có hùng ưng, nên người Hoang rất giỏi nuôi ưng. Dù sau này bị Đại Đường chiến thắng, bị buộc phải di dời đến cực Bắc Hàn Vực, người Hoang vẫn không hề từ bỏ việc nuôi dưỡng loài chim này. Hạ Hầu là người Hoang, Đường cũng là người Hoang, cho nên bọn họ đối với việc nuôi ưng đều không hề xa lạ. Nhìn phía xa, nơi bìa rừng bên cạnh bãi cỏ, Đường với bộ quần áo rách nát bẩn thỉu như tên khất cái đang đứng đó. Hạ Hầu chợt nhớ tới kinh nghiệm huấn luyện ưng thời niên thiếu của mình. Ông ta nhớ tới một con tiểu ưng tuổi đời còn nhỏ, non nớt, đứng ở trên khung sắt lung lay sắp đổ, nhưng thủy chung không chịu cúi đầu, cuột cường ngẩng cao kiêu ngạo. Từ nơi sâu thẳm của cánh đồng hoang vu trở về nam, một đường ngàn dặm truy sát, Hạ Hầu luôn giữ vững sự tự tin. Ông ta cho rằng mình đang giống như là đang huấn luyện ưng, giày vò Đường, lợi dụng sự phẫn nộ và cừu hận của đối phương, khiến đối phương không thể nghỉ ngơi, tiêu hao toàn bộ tinh thần vào những trận chiến tẻ nhạt ngày qua ngày. Hạ Hầu ban đầu cho rằng mình sắp thành công rồi. Ông ta tận mắt nhìn thấy chân khí trong cơ thể Đường dần khô kiệt, tinh thần mệt mỏi, thân hình kiên cố như kim thạch cũng trở nên bình thường, có thể bị thương, bắt đầu đổ máu. Hạ Hầu tin rằng máu Đường sẽ chảy cạn trên con đường dài dằng dặc này và cuối cùng sẽ gục ngã như con tiểu ưng năm đó. Tuy nhiên ông ta không ngờ rằng Đường không hề ngã xuống, ngược lại chính ông ta lại cảm nhận được sự uể oải, suy yếu chưa từng có, thậm chí là một luồng mệt mỏi từ sâu thẳm trong thân xác. Chẳng lẽ nói chính mình mới là con ưng bị hành hạ sao? Hạ Hầu không ngừng ho khan, máu đỏ từ kẽ tay đang chặn bên môi tràn ra, nhưng vẻ mặt ông ta vẫn lãnh đạm bình tĩnh như cũ. Đôi mắt sâu thẳm u lãnh như băng hàn. Già đi vốn không đáng sợ, dù là ở thảo nguyên hay trên vách đá bên bờ nhiệt hải, chỉ có diều hâu mới thực sự là ưng. Hạ Hầu buông nắm tay xuống, lấy ra cái khăn tay lau sạch vết máu nơi khóe môi, mà không chút thay đổi nhìn Đường ở phía xa, nói: "Bị lực của người khiến ta có chút kinh ngạc, nhưng cuối cùng cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi. Ngươi dù sao cũng không phải là vị sư phụ kia của ngươi. Trước khi bước qua ngưỡng cửa đó, ngươi chỉnh triển không có biện pháp uy hiếp được ta đâu." Đường cúi đầu nhìn dưới chân, vài ngọn cỏ dài đã bị máu của mình thiêu cháy. Những trận chiến liên miên khiến cho cả bị trọng thương, một vài kỵ binh Đường quân trông có vẻ tầm thường, nhưng dưới kỷ luật quân sự cường hãn và tổ chức chiến thuật chặt chẽ đã mang đến cho gã không ít phiền toái. Theo sự khô kiệt dần của chân khí, thân hình tưởng như là không thể phá vỡ, cuối cùng bắt đầu đổ máu dưới những mũi tên và đao kiếm kia. Ma Tông đã điêu tàn, vị thiên hạ hành tổ của Ma Tông này lại càng giống như là một kẻ cô độc. Không nói đến việc so sánh với vô số đạo sĩ của Tây Lăng Thần Điện, ngay cả so với kẻ phản đồ Hạ Hầu, gã cũng như thế đơn lực bạc. Theo một nghĩa nào đó mà nói, Ma Tông trong thế gian này chính là gã. Gã chính là Ma Tông. Gã là tinh thần và kiêu ngạo cuối cùng của Ma Tông, cho nên gã không thể ngã xuống được. Dù cho bản thân bị trọng thương, nhìn không thấy bất kỳ hy vọng nào, gã vẫn trầm mặc chiến đấu cùng Hạ Hầu và mấy ngàn đại kỵ binh Đường quốc tới tận giờ phút này, chiến đấu tới tận dưới chân Thủ Dương Thành. Đường ngẩng đầu lên, nhìn Hạ Hầu đang được vô số kỵ binh vây quanh, nói: Nhìn thân hình ngươi có vẻ cường đại, nhưng thực chất là một nát như gỗ mục vậy. Hãy tự hỏi trái tim tưởng như mạnh mẽ nhưng thực tế là mềm yếu như bùn đất của ngươi đi. Nếu ta thực sự không uy hiếp được ngươi, tại sao ngươi lại xoay người nói với ta những lời này chứ? Hạ Hầu trầm mặc hồi lâu, sau đó mới nói. Ngươi không thể theo ta trở về Trường An. Trung Nguyên là dân gian được Hào Quang Hậu Thiên bảo hộ. Thiên địa cũng không thể dùng thứ cho ngươi. Ngươi có thể làm gì chứ? Là Dương Nghiệt mạnh nhất, cũng là cuối cùng của ba tông. Đường có thể tự tại sinh sống trên cánh đồng hoang vu. Có thể cùng Diệp Tô đứng ở trên đỉnh núi chằng co nhìn nhau. Nhưng mà gã biết rõ, nếu mình thực sự vào Trung Nguyên, tất nhiên sẽ đối mặt với sự truy sát không ngừng nghỉ của các cường giả Tây Lăng Thần Điện. Cuối cùng chỉ có con đường chết. Ta quả thực không thể vào Trung Nguyên. Đường nhìn Thổ Dương Thành cách đó không xa, nói. Ta thậm chí không dám bước vào tòa thành kia. Nhưng ta đã khiến ngươi bị thương rồi. Ta làm ngươi trở nên suy yếu và căng thẳng. Vì vậy ta biết chắc chắn ngươi sẽ chết mà thôi. Hạ Hồ mới nói. Cần gì phải nói những lời vô nghĩa này chứ? Chuyện vô nghĩa ta sẽ không làm. Lời vô nghĩa ta cũng sẽ không nói. Thế gian tuyệt đối không chỉ có một mình ta muốn giết ngươi đâu. Khi ngươi rời quân doanh trở lại Trường An, hoặc sau khi ngươi cáo lão hồi hương rồi, những oan hồn trong khối bếp, những tiểu quỷ uổng mạng trên đường đều sẽ tìm đến sau lưng ngươi mà đòi mạng. Những oan hồn đó sẽ cảm kích ta vì đã truy sát ngươi suốt một đường, và ta cũng sẽ cảm kích những oan hồn đó đã truy sát ngươi đến chết như vậy. Đường hướng về phía Hạ Hầu gật đầu chào lần cuối, nói: Chúc ngươi về già vui vẻ, chết một cách đặc sắc được. Nói xong câu đó, gã xoay người rời khỏi bãi cỏ, biến mất trong rừng núi. Hạ Hầu trầm mặc nhìn bãi cỏ không còn dấu chân, nhìn rừng núi lay động trong gió hạ, không nói thêm gì nữa, khẽ thúc ngựa chạy về phía Thổ Dương Thành. Gió từ cánh đồng hoang vu thổi tới làm rung động rừng cây, lay động đám cỏ rậm, phất qua quân kỵ trên đầu thành Thổ Dương, và cũng thổi tung những sợi tóc lọn ra ngoài mũ giáp của ông ta. Đó là những sợi tóc hoa râm. Từ xưa danh tướng tựa mỹ nhân, không để nhân gian thấy đầu bạc, nhưng đầu của ông ta đã bạc cả rồi. Căn nhà mới xây bên bờ hồ Nhạn Minh vừa đón những vị khách đầu tiên, công chúa Điện Hạ Lý Ngư cùng Nhi Tử và cả Tư Đồ Y Lan. Đối với sự xuất hiện của Tư Đồ Y Lan, Ninh Khuyết vô cùng hoan nghênh. Hắn cũng không có ý kiến gì với cái vị vương tử tiểu manh có thân thế đáng thương kia, nhưng đối với chuyến viếng thăm của đại đường công chúa này, hắn không khỏi cảm thấy có chút phiền phức. Quan hệ giữa hắn và Lý Ngư quả thực là không tệ, nhưng hắn biết nàng nhất định sẽ mang đến rắc rối cho mình. Quả nhiên không sai, khi trong thư phòng yên tĩnh chỉ còn lại hắn và Lý Ngư, rắc rối đã đến rồi. Ngoài cửa sổ chạm khắc của thư phòng là vài cái gốc cổ thụ, bóng râm che khuất ánh nắng mùa hè, gió mát sảng khoái, tiếng ve kêu trong rừng cũng không làm cho người ta thấy phiền lòng. Lý Ngư bưng chén trà lạnh, nhìn cảnh hồ thấp thoáng ngoài cửa sổ, mỉm cười nói. Tiếng ve càng làm rừng thêm tĩnh, phiến nhà cửa này quả nhiên không tệ. Hèn gì kẻ keo kiệt như ngươi cũng chịu chi nhiều tiền như vậy. Ninh Khuyết thở dài, thầm nghĩ quả nhiên là muốn bắt đầu từ chuyện này rồi. Hắn đi tới bên cạnh Lý Ngư, nói. Đa tạ Điện Hạ đã đưa những cây to tới đây. Những cổ thụ trong trạch viện ven hồ Nhạn Minh đều đến từ đất phong của hoàng thất Lý Ngư. Giá trị của những cây này không nhỏ, chỉ riêng phí vận chuyển từ núi sâu vào thành Trường An đã là một con số đáng sợ. Quan trọng nhất là có nhiều cây quý hiếm, dù có tiền cũng không mua được. Ninh Khuyết bây giờ tuy có thân phận địa vị, nhưng Lý Ngư đường đường là công chúa đại đường, đâu cần phải hạ mình lấy lòng hắn như vậy. Món lễ trọng này tự nhiên là cần phải báo đáp rồi. Chỉ là chút vật ngoài núi rừng, không đáng bao nhiêu tiền đâu. Lý Ngư đi tới cạnh kệ trưng bày trong thư phòng, nhìn những cái đồ cổ bài trí trên đó, vẻ mặt có chút thay đổi, nhẹ cười, nói. Cái nghiền rửa bút này khi nhỏ ta đã từng xin phụ hoàng rồi, nhưng người nói là đã tặng cho nàng, nên ta không tiện đôi lại. Không ngờ hôm nay lại thấy ở trong thư phòng của ngươi. Ninh Khuyết nhìn cái nghiền rửa bút bằng đá vuông đen như mực ngọc kia, nói. Nếu ngươi thích thì cứ lấy đi. Lý Ngư cười nhạt. Đồ nàng tặng cho ngươi, ta dựa cho cái gì mà lấy chứ? Trong thành Trường An, người dám gọi thẳng hoàng hậu nương nương là nàng chỉ có tỷ muội Lý Ngư. Tất nhiên đây cũng chỉ là cách xưng hô riêng tư. Rõ ràng Lý Ngư cũng không ngại để cho Ninh Khuyết thấy được thái độ chân thực của mình đối với hoàng hậu. Ninh Khuyết không đáp lời. Lý Ngư nhìn hắn mỉm cười. Nghe nói gần đây ngươi thường xuyên tiến cung, hẳn là rất thân thiết với nàng sao? Ninh Khuyết mới nói. Quả thực là so với trước kia thì quen thuộc hơn nhiều. Ngươi thấy nàng là một người thế nào? Thần không biết. Ta cùng nàng ở chung bao nhiêu năm mà còn không nhìn thấu nàng rốt cuộc đang nghĩ cái gì, huống chi là ngươi. Cần gì phải nghĩ nhiều vậy chứ. Sau vài câu đối thoại, Lý Ngư dừng lại một nhịp, uống một ngụm trà lạnh, đôi lông mày thanh tú khẽ câu lại, nhưng sau đó lại nhoẻn miệng cười. Uống rất ngon, đây là trà tan châm do Tan Tan làm ra sao? Nghe nàng nói qua nhiều lần rồi, giờ mới được nếm thử. Nghe Điện Hạ bắt đầu nói chuyện phiếm, Ninh Khuyết cảm thấy thả lỏng không ít, định giải thích tỉ mỉ cách làm trà tan châm và nhấn mạnh đây là phát minh của mình. Nhưng mà hắn không ngờ câu tiếp theo của Lý Ngư lại chuyển hướng rất nhanh. Bầu không khí đột ngột trở nên nghiêm túc. Ý nghĩ của ta rất đơn giản, ngươi biết mà. Lý Ngư bình tĩnh và kiên trì nhìn thẳng vào mắt của Ninh Khuyết. Ninh Khuyết không né tránh, đáp. Thần cũng đã nói với người ý nghĩ của mình rồi. Ta biết hiện tại ngươi và quân đội có chút vấn đề. Thần thừa nhận, nhưng mà vấn đề luôn có thể giải quyết mà. Hơn nữa thần cũng không cần quan tâm đến họ. Ta không tin sau khi ngươi giết chết Hoàng Hưng và Du Thủy Chủ, ngươi còn có thể cùng Hạ Hầu nói chuyện vui vẻ được. Cũng không tin những lão tướng quân đức cao vọng trọng trong quân đội lại coi ngươi là kẻ lương thiện vô hại. Những vấn đề này không thể giải quyết được, có lẽ ngươi thực sự không cần quan tâm tới họ. Nhưng nếu ngươi muốn tiếp tục làm việc gì đó thì không thể không để tâm. Chuyện Điện Hạ nói thần tự nhiên sẽ không thừa nhận. Còn vì chút gia chạm nhỏ giữa thần và Hạ Hầu tướng quân, tin rằng sẽ không kéo dài quá lâu đâu. Tất cả mọi người đều biết Hạ Hầu là người của Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu hiện tại không ngừng lôi kéo ngươi, tự nhiên cũng không muốn tranh chấp giữa Hạ Hầu và thư viện tiếp tục mở rộng. Nhưng ngươi có cam tâm hay không? Ninh Khuyết thầm nghĩ, ta cũng biết Hoàng hậu nương nương là muội muội ruột của Hạ Hầu. Đại sư huynh dặn dò rồi, hắn đương nhiên sẽ không nói ra bí mật lớn này trước mặt Lý Ngư. Lý Ngư mới nói tiếp. Nếu cựu án giữa ngươi và Hạ Hầu chỉ là những xung đột trên cánh đồng hoang du, và đại sư huynh đã định ra thông vọng, thì ta hy vọng ngươi nên cam tâm là tốt nhất. Ninh Khuyết khẽ nhíu mày, có chút khó hiểu tại sao nàng lại chọn cùng lập trường với Hoàng hậu. Lý Ngư thấp giọng nói. Trong quân chỉ có vài tướng lĩnh trẻ tuổi bằng lòng hiệu trung với ta. Hoa Sơn Nhạc vốn ở Hạ Bắc quận Sương Binh, tích lũy quân công quá gian nan. Với tư lịch hiện tại của hắn, căn bản không thể đến biên quân Đông Bắc kế nhiệm vị trí của Hạ Hầu. Tuy nhiên việc Hạ Hầu chịu tháo giáp quy lão đối với ta là một chuyện tốt, nên ta không muốn có bất cứ chuyện gì làm nhiễu loạn quá trình này. Lời giải thích này rất thực tế, nên cũng rất thành khẩn, khiến Ninh Khuyết cũng phải hơi ngẩn người. Một lát sau hắn mới thở dài. Mấy chuyện này thật chẳng có gì thú vị. Không hổ là đệ tử của phu tử, ngay cả ngôi vị hoàng đế đại đường cũng thấy không thú vị gì. Trước đây thần đã nói với người rồi, đừng quá coi trọng thái độ của một kẻ nhập thế của thư viện như thần. Trên thần còn có sư phụ, các sư huynh sư tỷ, trong cung của hoàng đế bệ hạ, trong quán của quốc sư, trong chùa của Hoàng Dương đại sư, trong quân của Hứa Thế cùng các lão tướng quân nữa. Thì ghế Long ỷ kia là truyền cho đệ đệ người hay là truyền cho hoàng tử do hoàng hậu nương nương sinh ra, cuối cùng vẫn là ý kiến của những người đó mà thôi. Lý Ngư lặng lặng nhìn hắn, đột nhiên mở miệng. Nhưng ngươi có từng nghĩ tới, dù là phụ hoàng hay phu tử hay là những lão tướng quân trong quân đội, họ đều sẽ có ngày rời đi không? Tại sao thư viện nhất định phải để ngươi nhập thế? Tại sao phụ hoàng lại coi trọng ngươi như vậy? Tại sao Hứa Thế lại cảnh giác với ngươi như vậy? Thực ra đều cùng một nguyên nhân. Không ai có thể chống lại mệnh luân của Hạo Thiên. Thời gian trôi qua, đại đường cuối cùng sẽ mất đi họ. Có người lo lắng ngươi sẽ biến thành con ác ưng không có thợ săn kiềm chế, gây họa cho thế giới sau khi họ mất đi. Còn phu tử và phụ hoàng thì trầm mặc không nói, che chở ngươi, rèn giũa ngươi. Muốn biến ngươi từ một con chim ưng nhỏ thành một con hung ưng, để thủ hộ một đại đường không còn họ nữa. Rời khỏi vị thành, đến Trường An. Vào thư viện, liều mạng lên lầu, cuối cùng vào phía hậu sơn thư viện. Nhưng mà còn chưa kịp học được gì nhiều, Ninh Khuyết đã phải dẫn các học sinh tiền viện lên phía Bắc. Nghĩ lại đây hẳn là kết quả sau khi hoàng đế bệ hạ và thư viện đã thương nghị. Đến cánh đồng hoang vu, lại nhận được tin tức từ thiên khu sử mà tông sơn môn mở ra, thiên thư hiện thế, Ninh Khuyết buộc phải tiếp tục đi về phía Bắc. Trải qua bao nhiêu khảo nghiệm và hành hạ, cuối cùng kế thừa y bác của tiểu sư thúc, tất cả nhìn thế nào cũng thấy là ý chí của phu tử thể hiện ra. Hoàng đế bệ hạ cùng nhan sắc đại sư còn không chút do dự đem đại trận thành Trường An giao cho tay hắn. Tất cả những chuyện này đều chứng minh sự tín nhiệm và kỳ vọng của triều đình và thư viện đối với hắn. Ninh Khuyết hiểu rất rõ, cho nên nghe Lý Ngư nói những lời này, hắn không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là chưa từng suy nghĩ kỹ càng. Bởi vì dù là kẻ đạm mạc vô tình như hắn, vẫn cảm thấy những sự mất mát là chuyện đau thương. Thần không nghĩ đó là chuyện sẽ xảy ra trong thời gian ngắn đâu. Ninh Khuyết nói. Lý Ngư giọng nói hơi chát đắng. Có lẽ lời ta nói sẽ không dễ nghe. Đôi khi nghĩ đến tương lai, ta cũng cảm thấy mịt mờ, lo lắng cho khổ sở. Nhưng ai rồi cũng sẽ già và ra đi. Phụ hoàng đang độ trung niên, nhưng thực tế thân thể không tốt như vẻ bề ngoài. Trước khi gả đến Kim Trướng, ta từng hỏi qua thái y viện. Phụ hoàng năm đó từng bị trọng thương, thân thể kéo dài đến nay, thuốc thang kim châm đều không có tác dụng, cho nên mới thường xuyên ho khan. Ninh Khuyết nhớ lại những lúc ở trong thư phòng cùng bệ hạ, nhớ tới những tiếng mắng chửi sảng khoái và cả những tiếng ho khan thỉnh thoảng vang lên. Hắn trầm mặc không nói. Hứa Thế tuy là cường giả võ đạo đỉnh phong, nhưng ông ấy đã già rồi. Cả thế giới đều biết ông ấy bị bệnh phổi kinh niên, dù điều dưỡng thế nào cũng không thể chữa khỏi được. Phu tử là ngọn núi vững chãi và cường đại nhất của đại đường, tưởng như sẽ mãi mãi xanh tươi. Nhưng lão nhân gia ông đã sống hơn 100 tuổi rồi, chẳng lẽ có thể sống mãi được sao? Lý Ngư nhìn Ninh Khuyết bình tĩnh nói. Sinh lão bệnh tử là lẽ thường tình, sông lớn cuồn cuộn không thể nghịch chuyển. Phu tử và phụ hoàng đang suy nghĩ chuyện tương lai. Ta và ngươi có tư cách gì mà không suy nghĩ chứ? Ninh Khuyết nhận lấy chén trà tan châm lạnh lẽo trong tay nàng, đặt lên trên bàn học, hai tay chống lên mép bàn, trầm mặc suy nghĩ một lát rồi mới nói. Ít nhất thì vẫn còn nhiều năm nữa. Lý Ngư khẽ nhíu mày. Ninh Khuyết mới nói tiếp. Phu tử và bệ hạ ít nhất còn có thể sống mười mấy hai mươi năm nữa mà, thì lúc đó thần sẽ mạnh mẽ hơn bây giờ nhiều. Hoặc là đại sư huynh hoặc là nhị sư huynh có thể kế thừa vị trí của phu tử sau khi người rời đi. Thần nghĩ lúc đó đại đường vẫn sẽ cường đại như bây giờ, cho nên thần không cho rằng hiện tại cần phải suy nghĩ gì nhiều đâu. Trước đây ta đã nói với ngươi rồi, thỉnh cầu của ta rất đơn giản thôi. Khi việc kế thừa ngôi vị hoàng đế đại đường thực sự cần thư viện lên tiếng, xin ngươi hãy đứng về phía ta. Ninh Khuyết không xoay người, ngẩng đầu nhìn những cái cây cổ thụ ngoài cửa sổ. Nhìn hồ Nhãn Minh xa xa, nghĩ đến hồ này vào mùa đông giá rét, nghĩ đến Hạ Hầu, nghĩ đến mối liên hệ máu mủ không thể chia cắt giữa Hạ Hầu và Hoàng hậu. Hắn mới nói. Nếu thực sự có ngày đó, thần sẽ không đứng về phía Hoàng hậu đâu. Lý Ngư khá hài lòng với đáp án này, nhưng mà vẫn tiếc nuối vì hắn không chịu trực tiếp bày tỏ thái độ. Nhìn bóng lưng của hắn, giữa đôi lông mày thanh tú hiện lên vẻ ngẩn ngơ nhàn nhạt, nhẹ giọng thở dài. Nếu sớm biết sự việc phát triển như thế này, lúc đầu ta sẽ không buông tay ngươi rồi. Ninh Khuyết xoay người lại, nói. Khi đó thần và điện hạ vốn không thuộc gì cùng một thế giới mà. Hơn nữa thần không phải là người thích bị kẻ khác nắm bắt đâu, cho nên không cần phải tiếc nuối đâu. Lý Ngư chậm rãi bước đến trước mặt của hắn, nhìn vào mắt hắn, dường như muốn tìm kiếm điều gì đó. Không bắt ngươi, chỉ là ở lại cùng ngươi. Ta luôn nghĩ, nếu lúc đó bên đống lửa ta không đứng dậy đi, chúng ta liệu có thể ở chung một thế giới hay không? Ninh Khuyết nhớ lại đống lửa bên vệ đường ở Bắc Sơn, nhớ tỳ nữ và những câu chuyện kế bên đống lửa, cả những lời đối thoại, khóe môi khẽ nhếch lên. Mấu chốt là lúc đó cái giá mà điện hạ đưa ra cho thần quá thấp đó. Nghe câu này, Lý Ngư nhận ra sự cảm khái và né tránh của hắn đối với chuyện năm xưa, có chút tiếc nuối nhưng mà cũng thầm vui mừng, mỉm cười nói. Nếu sớm biết tiểu thị nữ nhà ngươi sẽ trở thành quang minh đại thần quan của Tây Lăng Thần Điện, ta nhất định sẽ đưa ra cái giá cao nhất rồi. Cao nhất là bao nhiêu hả? Trong mắt nữ tử thế gian, dung mạo Ninh Khuyết coi như thanh tú, nhưng mà chưa tới mức khôi ngô tuấn tú. Lúc cười rộ lên lại cực kỳ đáng yêu, nhất là mấy cái nốt tàn nhang cùng cái lúm đồng tiền nhỏ. Các cô nương ở Hồng Tụ chiều năm đó cũng bị mê hoặc bởi vẻ thanh tân và cái lúm đồng tiền của thiếu niên này. Lúc này nụ cười của hắn in sâu vào đáy mắt Lý Ngư, nàng vô thức đưa tay sờ vào cái lúm đồng tiền trên mặt hắn, nói. Tàn nhang của ngươi càng lúc càng mờ rồi. Ninh Khuyết cảm nhận được những đầu ngón tay trắng nõn trên mặt mình có chút thất thần, nói. Tàn thường xuyên dùng son phấn trần cẩm ký, nàng dùng nhiều nên đôi khi có hơi dư rồi quẹt cho thần chút, chắc là vì lý do đó đó. Lý Ngư đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng thu tay lại. Thần bị thiệt thòi rồi nha. Ninh Khuyết nhìn nàng nghiêm túc nói. Hai gò má của Lý Ngư ửng hồng, nhưng mà trong đôi mắt sáng ngời đó không có vẻ ngượng ngùng. Nàng hơi ngẩng đầu trêu chọc. Nếu không sợ Tàn ghen, cho ngươi sợ lại thì tính là cái gì chứ? Ninh Khuyết ho khan hai tiếng, cực kỳ khó khăn mới đè nén được xúc động muốn đưa tay sờ vào cái cằm thon gọn của nàng. Hắn chắp tay sau lưng hỏi. Mày nhắc mới nhớ nha, Tàn đâu rồi? Chắc chắn là đang kể chuyện cho tiểu man nghe rồi. Không đùa với ngươi nữa, ta đi tìm nàng đi. Lý Ngư sống mắt lưu chuyển mà nói. Đình Khuyết và Tư Đồ Y Lan đi dạo dọc hồ Nhãn Minh, tùy ý trò chuyện trong làn gió hồ mát rượi, thỉnh thoảng lại đưa tay gạt những cành liễu rủ vướng víu. Tư Đồ Y Lan không thể tham gia trận chiến mùa xuân trên cánh đồng hoang vu nên tâm trạng có chút hụt hẫng, mà sự hụt hẫng này trong mắt Ninh Khuyết lại thấy có chút buồn cười. Thực chẳng hiểu ngươi đang nghĩ gì nữa đó, đánh nhau thì có gì hay ho đâu chứ. Mỗi ngày ở thư viện đọc sách, ở phủ học nữ công, ngươi không thấy nhàm chán sao? Ta là nam nhi, lại không phải khuê nữ nhà người ta. Nếu ta là ngươi hả, ta chắc chắn không thấy nhàm chán rồi. Hồi ở Bích Thủy Doanh, ngươi đâu có nói như vậy. Hai người đi trên con đường đá, giống như năm ngoái ở bãi đá trắng, bên bờ Bích Lam Hải tại Biên Tái. Bầu không khí bình thản không chút tạp chất bao quanh đôi nam nữ trẻ tuổi. Hãy cách xa nàng một chút nha. Ninh Khuyết đột nhiên lên tiếng. Tư Đồ Y Lan ngẩng đầu nhìn hắn, biết cái từ nàng trong miệng hắn là chỉ công chúa điện hạ, mới khó hiểu mà hỏi. Ta không hiểu ý ngươi, ngươi muốn nói gì? Trên đê hồ, những cành liễu không ngừng rủ xuống phớt qua mặt. Ninh Khuyết cảm thấy hơi phiền, đưa tay hái một cành liễu, nói. Năm đó ngươi còn nhỏ, có thể đi theo nàng cưỡi ngựa trong rủi phố dài, kiêu ngạo đắc ý. Nhưng nếu thực sự muốn lập chí trở thành nữ tướng quân của đại đường, ngươi phải hiểu, đó không giống như là tham gia nương tử quân đâu. Tư Đồ Y Lan lặng lẽ suy nghĩ hồi lâu, rồi ngẩng đầu nhìn hắn. Người ta muốn làm là nữ tướng quân của đại đường, chứ không phải là nữ tướng quân của riêng ai cả. Ninh Khuyết thấy nàng hiểu ý mình, tán thưởng gật đầu, đưa con châu chấu kết bằng cành liễu tới. Thưởng cho ngươi đó. Tư Đồ Y Lan nhận lấy con châu chấu liễu đáng yêu này, rất vui vẻ mà hỏi. Tay nghề của ngươi nhanh thiệt á. Ninh Khuyết lại hái một cành liễu khác. Năm xưa Tăng Tăng còn nhỏ hả, thường xuyên đối đến phát khóc đó. Ta liền tìm lá cây kết mấy cái món đồ chơi cho nàng vui, làm nhiều nên quen tay thôi. Tư Đồ Y Lan nhìn thần sắc trên mặt hắn, trêu chọc. Ngươi thử nhìn xuống mặt hồ mà xem kìa, ngươi sẽ thấy vẻ đắc ý của mình lúc này trông đáng ghét như thế nào. Nếu giỏi thì có quyền đắc ý chứ sao nữa. Là vì khéo tay mà đắc ý, hay là vì dỗ được Tang Tang mà đắc ý chứ? Cả hai, nhưng dĩ sao đắc ý hơn nhiều đó. Tư Đồ Y Lan khẽ ho hai tiếng, cười hỏi. Mấy ngày qua, trong thành Trường An đồn đại trùm beng chuyện của ngươi và Thư Si. Nhiều người kể, cả Châu Thải đều thấy ngươi và nàng nắm tay đồng du. Sao mới có mấy ngày mà ngươi đã mặn nồng với tiểu thị nữ nhà mình rồi? Tang Tang đột ngột biến thành tiểu thư phủ đại học sĩ để làm người ta kinh ngạc rồi. Lần biến hóa này còn khiến người ta kinh ngạc hơn nữa. Như vậy không được hả? Tư Đồ Y Lan giơ con châu chấu liễu lên trước mặt, trông vô cùng nghịch ngợm. Có gì mà không được chứ? Chỉ có nhiều người nói ngươi đùa giỡn tình cảm của Thư Si, rất khinh bỉ ngươi thôi. Ninh Khuyết vung vẫy tay, tức tối mà nói. Đùa giỡn chỗ nào chứ, chỗ nào mà đùa giỡn đâu, ta đã thành ra như vậy rồi, các ngươi còn muốn tàn sao nữa đây? Hơn nữa ta nắm tay nàng đồng du bao giờ? Hắn vung tay trong gió hồ, kháng nghị đầy phẫn nộ. Đồng du thì đúng là có đó, nhưng mà nắm tay ở đâu ra chứ, ta đến tay của nàng còn chưa được chạm vào cái nào nữa mà. Hết tập 92 của bộ truyện Ninh Khuyết, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.